Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1402, cấp trên có lệnh không được động vào Yến Thanh Ti. Góc truyện audio.com. Yến Thanh Ti bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Vừa rồi tôi thấy có một chiếc xe chạy về phía mình, sau đó lại có một chiếc khác lao lên đâm thẳng vào cái xe đó. Hình như tôi thấy trong xe là thủ hạ của Ngự Chi. Yến Thanh Ti nói lắp bắp nhưng thư ký vẫn nghe và hiểu ra. Mặt trở nên ngưng trọng. Nói, đúng thế, tiểu thư, cô không nhìn nhầm đâu. Người đó là cấp dưới của Ngự Chi. Ngài thủ tướng có sắp xếp một ít người luôn âm thầm bảo vệ cô. Ngài ấy nói không thể để cô lại gặp bất trắc gì được. Cho nên sau này cô ra ngoài không cần phải lo lắng. Yến Thanh Ti thở phào một hơi. Đúng là vừa rồi rất nguy hiểm. Thay tôi gửi lời cảm ơn bác. May mắn lần này bác đã sắp xếp người. Nếu không thì có lẽ cô vừa mới biết mình mang thai thì đã phải chết rồi. Thư ký nói. Vâng, tiểu thư, tôi sẽ chuyển lời tới ngài ấy. Cúp máy, Yến Thanh Ti nhìn xung quanh. Lần này người do bác sắp xếp đều không lộ diện. Nhưng để cô không phát hiện ra được thì rõ ràng bọn họ rất lợi hại. Sau khi đưa Yến Thanh Ti về nhà, chị Mạch lại nhắc nhở. Về nhà rồi thì nhớ bảo với ông chủ. Sau đó mau tới bệnh viện kiểm tra một chút. Biết chưa? Yến Thanh Ti gật đầu. Vâng, em nhớ rồi. Chị Mạch nói tiếp. Mấy sự kiện tới đây mời em chị đều sẽ đẩy. Nhưng vẫn có vài sự kiện quan trọng bắt buộc phải tham gia. Em nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là lễ trao giải cho diễn viên mới xuất sắc thì em nhất định phải có mặt. Giải thưởng dành cho người mới này cả đời cũng chỉ có một lần đấy. Chấm, Quý Miên Miên nói. Em về sẽ chuẩn bị ít mỹ phẩm an toàn dành cho phụ nữ mang thai. Yến Thanh Ti gật đầu. Vậy làm phiền mọi người. Chờ những người khác về rồi. Yến Thanh Ti đi lên lầu. Cô đứng trước gương, kéo áo lên, để lộ ra phần bụng vẫn còn phẳng. Nhìn chằm chằm rất lâu. Đến bây giờ cô vẫn còn không dám tin ở trong bụng mình có một mầm sống đang hình thành. Lúc này, hai chiếc xe va chạm nhau đã nhanh chóng bị đưa đi. Lái xe con chết tại chỗ. Còn người lái xe SUV bị đưa về sở cảnh sát. Sau đó xử lý thế nào cũng không ai biết. Cách thời gian xảy ra tai nạn không bao lâu. Trên một quán trà, có một người vội vàng đi vào. Không đợi người bán hàng chào hỏi thì hắn đã đi lên lầu. Tiến vào trong một căn phòng. Trong phòng có một người trẻ tuổi. Anh Tuấn, nhìn thích hợp với một quán cà phê hơn là quán trà như thế này. Nước trà trước mặt hắn đều đã lạnh, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Người vừa tiến vào bèn nói, không đâm trúng Yến Thanh Ti, bị một chiếc xe SUV đụng phải, người trên xe chết ngay tại chỗ. Người trẻ tuổi kia gật đầu, tốt lắm, ta cũng không nghĩ lần ra tay này có thể trừ bỏ Yến Thanh Ti ngay được. Cũng chỉ muốn thử một chút, anh nói xem. Chiếc xe lao tới kia là trùng hợp hay là người bảo vệ bên cạnh Yến Thanh Ti? Người mới tới nghi hoặc đáp. Tôi cảm thấy là trùng hợp. Chiếc xe kia lao tới từ bên phải. Có lẽ là do không làm chủ được tay lái. Hơn nữa, tin tức của chúng ta rất kín kẽ. Nếu tin tức của chúng ta bị lộ thì Yến Thanh Ti sẽ không đi đường đó. Anh có cảm thấy chiếc xe SUV kia đã được cải tiến không? Thân xe chắc chắn được làm từ tài liệu tương đương với xe chống đạn. Anh cảm thấy trong nước, ai có thể đem một chiếc SUV biến thành như thế? Khi về, anh nhớ tới cảnh đội điều tra một chút xem chủ chiếc xe kia bị xử phạt thế nào. Người vừa tiến vào do dự một chút rồi nói. Tôi còn muốn nhắc nhở anh một câu. Cấp trên có lệnh, không được động vào Yến Thanh Ti. Cách chương.